Kính thưa quý vị khán giả, đây là chương trình tu học Phật Pháp Tiếng Từ Bi kỳ thứ 301. Trong chương trình Tiếng Từ Bi hôm nay, chúng tôi xin kính giới thiệu các tiết mục sau đây. Thứ nhất, Phật Pháp Căn Bản, Con Đường Thực Tại. Thứ nhì, Lời Phật Dạy. Thứ ba, Đạo Ca, Vị Sư Già. Thứ tư, Ngô Khai Đại Sư. Thứ năm, bài đọc Dư Âm Mùa Lá Rụng. Thứ sáu, hồi hướng. Con đường chuyển hóa tâm linh để có một cuộc sống an vui, hạnh phúc lại chính là con đường tìm hiểu chính mình. Kính mời quý vị cùng lắng nghe phần trích đoạn của quyển sách Con Đường Thương Yêu của Pema Chodron do Nguyên Hạnh chuyển ngữ, bài do Từ Hà và Quảng Diệu trình bày. Từ xưa đến nay trong cuộc sống, hầu như bao giờ con người cũng luôn luôn đi tìm kiếm một cái gì đó. Có thể nói, sống là đấu tranh, là ước mơ, là kiếm tìm. Trong quá trình kiếm tìm của nhân loại, có nhiều người đã tìm ra được nhiều sự thật vĩ đại về con người, về vạn vật trong vũ trụ. Tất cả những công trình tìm kiếm ấy đều không ngoài một mục đích nào khác hơn là đem lại hạnh phúc cho con người. Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh rằng tất cả những quá trình tìm kiếm ấy đều được thực hiện không ở đâu xa xăm hơn ngoài thế giới này, ngoài con người nhỏ bé này. Như vậy, phải chăng chân lý hay hạnh phúc thật sự hiện hữu ngay trong cuộc đời này, ngay trong thế giới và ngay trong con người tứ đại bé nhỏ này? Đối mặt với thực tại hay con đường của thương yêu, được tác giả Pema Chodron viết ra bằng chính sự hiểu biết và kinh nghiệm sống của mình. Cuốn sách là những chỉ dẫn đơn giản, dễ hiểu về cách nhìn sự vật và cách sống theo giáo pháp của Đức Phật, về cách thương yêu chính mình, thương yêu ngay cả những tư tưởng, tình cảm được xem là tiêu cực của chính mình, để trên cơ sở đó có thể thương yêu muôn loài, muôn vật trong vũ trụ. Quả thật, cuốn sách đã đem lại một quan điểm mới trong cách sống và cách tu tập hướng đến giác ngộ. Nó khuyến khích chúng ta hãy tỉnh thức và mở lòng ra đối với tất cả các sự vật, hiện tượng tâm vật lý, phong phú đa dạng trong thế giới con người và vũ trụ, và chúng sẽ dạy cho chúng ta con đường đi đến an vui, hạnh phúc chân thật ngay trong cuộc đời này. Với nội dung sâu sắc mang nhiều giá trị nhân bản đích thực cao cả, cuốn sách nhất định sẽ đem lại nhiều bổ ích cho cuộc sống của mỗi chúng ta. Người dịch xin trân trọng chuyển ngữ và giới thiệu cùng tất cả bạn đọc xa gần. Có một sự hiểu lầm thông thường của con người là cho rằng cách hay nhất để sống là né tránh khổ đau và cố tìm hạnh phúc. Ta có thể nhận thấy điều này ngay cả nơi những loài côn trùng nhỏ bé, muông thú, chim chóc. Mọi loài đều giống nhau về phương diện này. Một cách thú vị hơn, nhưng cũng mạo hiểm hơn, để tiếp cận sự sống là hãy bắt đầu phát triển tính hiếu kỳ của chúng ta đến với mọi đối tượng của cuộc sống, bất kể những đối tượng ấy là đắng cay hay ngọt ngào. Để có một cuộc sống vượt lên những nhỏ nhen và những định kiến tầm thường, luôn bảo đảm rằng mọi thứ đều xảy ra theo ý muốn của chúng ta, để có một cuộc sống trọn vẹn, vui tươi và hạnh phúc. Chúng ta cũng phải thừa nhận là chúng ta phải trải qua quá nhiều những nỗi khổ đau và hạnh phúc để tìm hiểu xem chúng ta là ai và thế giới này là gì, chúng ta sống như thế nào, thế giới tồn tại ra sao và mọi vật tự nó là gì. Nếu chúng ta luôn kiếm tìm sự dễ chịu bằng bất cứ giá nào, thì ngay khi chúng ta vừa mới chạm đến bờ mé của khổ đau, chúng ta đã vội trốn chạy. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được sự thật tồn tại ngay trong những trở ngại, những khó khăn hay những nỗi khổ đau ấy. Khi con người bắt đầu thực tập thiền định hay bắt đầu làm việc với bất kỳ một nguyên tắc tâm linh nào đó, họ thường nghĩ rằng bằng cách nào đó họ đang tự cải thiện. Tuy vậy, sự cải thiện này đôi lúc lại đi ngược với con người thật của họ. Điều đó cũng giống như nói rằng, nếu tôi chạy bộ, tôi sẽ là một con người tốt hơn. Hay, nếu tôi có một căn nhà đẹp hơn, tôi sẽ sống tốt hơn. Hoặc, nếu tôi có thể thực tập thiền định và trở nên bình tĩnh, tôi sẽ là một con người tốt hơn. Hay trong một tình huống nào đó, khi họ tìm thấy lầm lỗi của người khác, họ có thể nói rằng, nếu không vì chồng tôi, thì tôi đã có một cuộc hôn nhân hoàn hảo. Hoặc, nếu không vì ông chủ của tôi, thì công việc của tôi đã thật tuyệt vời. Và, nếu không vì tâm trí phiền muộn của tôi, thì sự thiền tập của tôi đã thật tuyệt hảo. Nhưng lòng yêu thương, Maitri, đối với chính mình, không có nghĩa là chúng ta phải vứt bỏ tất cả. Maitri có nghĩa là chúng ta vẫn có thể có những tâm lý được xem là tiêu cực. Sau những năm tháng nỗ lực thực tập này, chúng ta vẫn có thể bực bội sau những giờ làm việc căng thẳng này. Chúng ta vẫn có thể rụt rè, có thể ghen tị, hay có thể có đủ tất cả những cảm giác hài lòng hay không hài lòng nào đó. Điều quan trọng là chúng ta đừng cố gắng vứt bỏ chính bản thân mình. Thực hành thiền không phải là cố gắng ném chính chúng ta đi và trở nên một cái gì đó khác biệt. Thực hành thiền chính là để làm bạn với chính con người thật sẵn có của mỗi chúng ta. Nền tảng của sự thực tập là bạn hay tôi hay bất kỳ ai khác ngay bây giờ đã là mình rồi, đúng như bản chất của bạn rồi. Đó là nền tảng, đó là những gì chúng ta học tập, là những gì chúng ta cần phải biết với niềm thích thú và tính hiếu kỳ thật to lớn. Trong một số quý Phật tử, đôi khi từ bản ngã được dùng với một nghĩa sai lạc, với một nghĩa bóng, hơn là một từ ngữ phân tâm học. Là Phật tử, chúng ta có thể nói rằng, ồ, cái ngã của tôi quả đã gây cho tôi quá nhiều rắc rối. Và chúng ta có thể nghĩ, à, chúng ta cần phải loại bỏ nó ngay, đúng không? Rồi sẽ không còn vấn đề gì nữa. Tuy nhiên, điều quan trọng là không nên loại bỏ bản ngã đi, mà phải thật sự bắt đầu quan tâm đến chính mình. Hãy trở nên hiếu kỳ với chính mình và thử tìm hiểu chính mình. Chúng ta phải hành thiền và chúng ta phải sống với một sự hiếu kỳ to lớn. Đối tượng của thiền tập là chính bản thân chúng ta. Chúng ta tồn tại để tìm hiểu chính chúng ta và để nhận biết được chúng ta ngay bây giờ, chứ không phải là ngày mai. Người ta thường nói với tôi rằng, tôi muốn đến và có một cuộc nói chuyện với bạn. Tôi muốn viết cho bạn một lá thư, tôi muốn gọi điện thoại cho bạn, nhưng tôi lại muốn đợi cho đến khi tôi có điều gì gần gũi với bạn. Và tôi nghĩ rằng, à, nếu bạn muốn tìm một điều gì giống tôi, bạn có thể chờ đợi mãi mãi. Vì vậy, bạn hãy đến như bạn đang là. Điều kỳ diệu là hãy sẵn lòng cởi mở và sẵn lòng ý thức được điều này. Một trong những khám phá chính của phương pháp thiền tập là hãy quan sát chúng ta đang trốn chạy khỏi những giây phút hiện tại như thế nào và chúng ta đang trốn tránh chính mình ở đây như thế nào. Không nên xem đó là một vấn đề cần phải loại trừ, mà điều quan trọng là hãy quan sát nó. Tính hiếu kỳ của bạn nên được liên kết. Bạn hãy để cho mọi việc xảy ra tự nhiên và quan sát chúng một cách cởi mở, dịu dàng tức là có một ý thức trong sáng và nhẹ nhàng đối với chính mình. Sáng suốt là có thể quan sát một cách rõ ràng, không định kiến khi quan sát những gì thật sự xảy ra trước mắt, giống như một nhà khoa học, không định kiến khi nhìn vào kính viễn vọng. Cởi mở, tức là mặc cho sự vật diễn biến và mình chỉ quan sát, nhìn nhận một cách khách quan. Hiệu quả của những năm tháng thiền tập mà bạn đang khởi sự đây sẽ giống như vào ngày cuối mỗi ngày, một ai đó chiếu một cuốn băng video về chính bản thân bạn, và bạn có thể nhìn thấy được tất cả về bản thân mình. Bạn có thể sẽ thường xuyên chớp mắt và thốt lên, ôi dào. Hoặc bạn cũng có thể thấy rằng bạn đã làm tất cả những điều gì đó, vì bạn thích phê bình tất cả những ai bạn không thích trong cuộc sống, bạn chỉ trích tất cả những người này. Nói chung, làm bạn với chính mình cũng giống như làm bạn với tất cả những người mà bạn phê bình đó. Bởi vì khi bạn có được sự chân thật, dịu dàng và tốt bụng này, kết hợp với cái nhìn rõ ràng về bản thân mình, lúc đó sẽ không có rào cản nào ngăn bạn yêu thương những người khác. Như vậy, cơ sở của yêu thương là chính mình. Chúng ta đến đây để tìm hiểu chính chúng ta, con đường và phương pháp để thực hiện được điều đó. Phương tiện chính của chúng ta là thực hành thiền, và phải có một số ý niệm đúng đắn, sáng suốt. Chúng ta không nên để cho tính hiếu kỳ của chúng ta bị giới hạn. Chỉ với việc ngồi ngắm cảnh bên cửa sổ, làm thức ăn trong bếp, hay nói chuyện với bạn bè với bất kỳ việc gì chúng ta đang làm, mà hãy gắng duy trì được ý niệm về sự sống, sự trôi chảy và phát triển tính hiếu kỳ, ngay cả đối với những gì đang xảy ra trong thân tâm chúng ta. Có lẽ như vậy, chúng ta mới trực nhận được ý nghĩa của Maitri, được miêu tả một cách truyền thống như là biểu tượng của tình yêu thương. Như vậy, chúng ta hy vọng sẽ có những tháng năm thực tập thật tốt ở đây để tìm hiểu chính chúng ta và trở nên vui tươi hơn, xua tan đi những gương mặt trông quá nghiêm trang, khắc khổ. Thật ra, hữu ích khi ý thức được một cách đầy đủ, một cách sinh động và tràn đầy tình người. Những gì mà con người đang hiện hữu ở đây, của chúng ta đang làm, đang suy tư, ngay cả những công việc bình thường hàng ngày, như đi làm, đi bộ ngoài trời, nói chuyện với tất cả mọi người, tắm rửa, trang điểm, ăn uống. Cũng thật sự hữu ích nhận thức được rằng, thân thể mà chúng ta đang có đây, chính thân thể đang ngồi ngay đây, ngay lúc này trên nền chánh điện, chính thân thể có lẽ đã nhiều lần đau đớn, và chính tâm trí mà chúng ta đang có ngay giờ phút này là những gì chúng ta cần phải ý thức rõ ràng, tràn đầy sức sống và đầy nhân tính. Hơn nữa, những tâm lý mà chúng ta hiện có, những tâm lý dù đáng ưa hay không đáng ưa, cũng chính là những gì mà chúng ta thật sự đang có. Điều này cũng giống như lúc chúng ta nhìn ra xung quanh để tìm kiếm những gì thật sự sinh động, vĩ đại nhất mà chúng ta muốn sở hữu để có một cuộc sống tinh tế, hoàn thiện, đầy sinh lực, hoàn toàn hạnh phúc và đầy cảm hứng. Và chúng ta có thể tìm thấy tất cả ngay ở nơi đây. Hài lòng với tất cả những gì chúng ta hiện có là một chiếc chìa khóa vàng để sống một cách vui vẻ, đầy hứng khởi, trọn vẹn và vô hạn. Một trong những rào cản chính của sự giác ngộ đó là sự phẫn giận, cảm giác bị lừa dối, sự bám víu một cách bực bội vào việc tìm hiểu bạn là ai, bạn ở đâu và bạn là gì. Điều này giải thích tại sao chúng ta nói nhiều về việc làm bạn với chính mình, do bởi một lý do nào đó, chúng ta đã luôn không bao giờ cảm thấy thỏa mãn một cách đầy đủ và hoàn hảo. Thiền tập là một tiến trình để thắp sáng lên, để tin tưởng những điều tốt đẹp cơ bản chúng ta đang có, và nhận thức được chúng ta là ai, để nhận ra rằng bất cứ sự khôn ngoan nào tồn tại đều tồn tại ngay trong những gì chúng ta đang có. Sự khôn ngoan của chúng ta cũng tồn tại với những gì chúng ta thường gọi là những tâm lý tiêu cực. Sự sáng suốt và sự vui thích của chúng ta cũng tồn tại hòa lẫn với các cảm giác bực bội, tức giận. Và do đó, thật vô ích khi chúng ta cố gắng loại bỏ cái mà chúng ta gọi là những tâm lý tiêu cực. Vì trong quá trình đó, chúng ta cũng đã loại bỏ đi những tâm lý tích cực và tuyệt diệu của chính mình. Chúng ta nên dẫn dắt cuộc sống của mình sao cho chúng ta trở nên ý thức được chúng ta là ai và chúng ta đang làm gì, hơn là cố gắng thay đổi hay loại bỏ đi con người của chúng ta và những gì chúng ta đang có. Trong khi đang thực tập thiền, chúng ta chỉ đơn giản khám phá về chính mình, về tất cả những sự tạo tác trong chính thân tâm này. Chúng ta có thể trở thành những chuyên viên tâm lý vĩ đại nhất thế giới, hiểu rõ và phân tích được tất cả những trạng thái tâm lý như giận dữ, ghen tị và tự phản kháng, cũng như những tâm lý vui vẻ, dịu dàng và cởi mở. Những gì mà con người cảm nhận được, chúng ta cũng cảm nhận được. Chúng ta có thể trở nên cực kỳ khôn ngoan và nhạy cảm đối với tất cả những gì thuộc về con người và hoàn vũ, chỉ đơn giản bằng cách tự tìm hiểu chính chúng ta như bản chất của chúng ta đang là. Chúng ta hãy trở lại với lòng yêu thương một cách thức khác hơn. Nền tảng của lòng yêu thương chính là ý niệm hài lòng với những gì chúng ta có và chúng ta là ai. Phương pháp này hơi có vẻ kỳ lạ trở thành một đứa bé 2-3 tuổi. Muốn biết những gì chưa được biết và bắt đầu hỏi han mọi thứ. Chúng ta biết chúng ta sẽ không bao giờ thật sự đi tìm những câu trả lời. Vì những câu hỏi này phát xuất từ một cơn đói hay từ một khát vọng sống, chẳng có gì để giải quyết cả. Và tất cả chúng chỉ có thể gói gọn trong một chiếc bánh nhỏ. Loại câu hỏi này là một quá trình của chính nó, nhưng sự thực hiện nằm trong sự bắt đầu, nhận thấy mối quan hệ của chúng ta với tất cả mọi người. Chúng ta phải nhận thấy rằng, chúng ta có một phần trong bất kỳ những gì người khác có, và những gì người khác đang là. Hành trình để làm bạn với chính mình không phải là một điều ích kỷ. Chúng ta không phải đang cố gắng giành lấy tất cả điều tốt cho chính mình. Đó cũng là một tiến trình để phát triển lòng yêu thương đối với người khác và để có một nhận thức đúng về những người khác. Trong một bài thuyết pháp, Đức Phật đã nói về 4 loại ngựa xuất sắc, loại ngựa giỏi, loại ngựa trung bình và loại ngựa tồi. Theo bài pháp, loại ngựa xuất sắc chạy trước khi ngọn roi chạm đến lưng nó. Nó chạy khi chỉ thoáng thấy bóng dáng của chiếc roi hoặc thoáng nghe tiếng vút nhỏ của chiếc roi người chủ. Loại ngựa giỏi chạy khi chiếc roi vừa chạm nhẹ vào lưng nó. Loại ngựa thường không chạy cho đến khi nó cảm thấy đau trên lưng. Và loại ngựa tồi không nhúc nhích cho đến khi cơn đau thâm nhập vào tận xương tủy của nó. Trong một câu chuyện mà Shurun Suzuki kể trong cuốn Gen, My Beginner's Mind, ông kể rằng khi người ta nghe bài pháp này, họ luôn mong muốn họ là con người tốt nhất. Nhưng thực ra, khi chúng ta ngồi thiền, không quan trọng chúng ta là hạng người xuất sắc nhất hay hạng người tồi nhất. Ông nhấn mạnh rằng, thật ra, hạng người đáng sợ nhất chính là người nhận thấy mình thực hành hay nhất. Những gì tôi đã nhận ra trong suốt thời gian thực tập là thực tập không có nghĩa là trở thành con người tốt nhất hay con người tệ nhất. Điều quan trọng là phải tìm ra bản chất chân thật của chính mình và ngôn ngữ cũng như hành động. Phải bắt nguồn từ bản chất đó. Cho dù phẩm chất của chúng ta là gì đi chăng nữa, thì đó cũng là sức mạnh và vẻ đẹp của chính chúng ta. Đó cũng là những gì mà người khác sẽ đáp lại cho chúng ta. Một lần nọ, tôi có dịp nói chuyện với Chogyam Trungpa Rinpoche về việc tôi không thể chơi cái sập sẻng và cái trống và không biết làm sao để chơi hai loại nhạc khí ấy với nhau. Hằng ngày, chúng tôi cứ tập đi tập lại mãi. Chúng tôi đã tự tập với nhau và rồi chúng tôi chơi cho Lama Saprab nghe. Đức Lama ngồi đó với cái nhìn hơi u buồn trên nét mặt ngài. Sau đó, ngài cầm tay chúng tôi và dạy chúng tôi cách chơi. Rồi chúng tôi đã tự mình chơi và nghe ngài thở dài. Điều này tiếp diễn trong khoảng 49 ngày. Ngài không bao giờ nói rằng chúng tôi chơi rất hay, nhưng Ngài rất dịu dàng với chúng tôi. Cuối cùng, tất cả cũng kết thúc, và chúng tôi đã trình diễn thật tuyệt vời. Chúng tôi được chúc tụng và ngợi ca. Lama Shabrab đã nói, thật ra các bạn đã chơi rất tốt, các bạn đã chơi rất tốt từ buổi tập đầu tiên. Nhưng tôi biết, nếu tôi báo rằng các bạn đã chơi tốt, thì các bạn sẽ ngừng tập ngay. Ngài nói đúng, Ngài có một phương pháp dịu dàng để khuyến khích chúng tôi. Phương pháp đó đã không làm chúng tôi cảm thấy giận Ngài, cũng không làm chúng tôi cảm thấy bị tổn thương. Nó chỉ làm cho chúng tôi cảm nhận rằng Ngài có cách riêng của Ngài khi chơi nhạc khí. Kimbo, một loại nhạc khí mỏ, gồm hai đĩa tròn bằng hợp kim đồng, có núm cầm ở giữa, đánh chập vào nhau khi biểu diễn. Ngài đã chơi loại nhạc khí ấy từ khi Ngài còn là một cậu bé con, và chúng tôi phải tiếp tục cố gắng. Vì thế trong 49 ngày, chúng tôi đã làm việc rất tích cực. Chúng ta có thể làm việc với chính mình bằng cách ấy. Chúng ta không cần phải quá khắt khe với chính mình khi nghĩ rằng chúng ta đang ngồi đây với phương pháp thiền định hay với lối tập Ojoki, với lối sống của chúng ta trong thế giới này là thuộc phạm vi loại người tồi tệ nhất. Chúng ta có thể cảm thông cho chính chúng ta về điều đó và dùng nó như một động cơ để tiếp tục phát triển chính mình, để tìm ra bản chất thật của chính mình. Chúng ta không những tìm ra bản chất thật của chính chúng ta, mà chúng ta cũng sẽ biết được bản chất của những người khác. Bởi vì trong trái tim của tất cả mọi người, hầu như tất cả chúng ta đều cho rằng mình là loại người tồi nhất. Bạn có thể nghĩ rằng chính bạn là một người kiêu ngạo. Bạn cũng có thể nghĩ chính những người khác là những kẻ kiêu ngạo. Tuy nhiên, những ai đã từng có những phút giây kiêu ngạo đều nhận thấy rằng sự kiêu ngạo chỉ là dáng vẻ bề ngoài, vì họ thật sự nghĩ rằng họ là loại người tồi nhất, và họ luôn luôn cố gắng để tự chứng tỏ ngược lại. Trong một bài nói chuyện, Suzuki Roshi đã nói rằng sự thực tập thiền định hay cả tiến trình đi tìm bản chất thật của bạn là một tiến trình liên tục của lỗi lầm. Và còn hơn thế nữa, đó không phải là một lý do để chán nản hoặc nhụt chí, mà nó thật sự là một động cơ để tiến bộ. Khi bạn nhận thấy sự suy sụp của chính bạn, thì đó là một động cơ để bạn đứng lên, không những để vượt khỏi sự tự chê trách, mà còn vượt khỏi sự hãnh diện đối với tất cả mọi thứ xảy đến với bạn. Sự hãnh diện về bản thân bạn là ai, về sự tốt đẹp, sự tuyệt vời hay sự tồi tệ của chính bạn. Tuy vậy, bạn có thể tìm thấy ở chính bạn một số ý niệm của sự hãnh diện và dùng nó để thúc đẩy bạn đi lên. Dòng Karma Kawi của Phật giáo Tây Tạng, nơi mà những học trò của Chogyam Trungpa được giáo dục, đôi khi được gọi là dòng rủi ro, do bởi những phương pháp mà những vị thầy thông minh và đáng tôn kính của dòng này đã thổi vào đó, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đầu tiên, ta thấy có Thilupa, một người khùng, hoàn toàn hoang dại. Đệ tử chính của ông là Navrupa. Navrupa quá phụ thuộc khái niệm và quá suy luận duy lý, đến nỗi ông đã mất 12 năm. Bị chiếc xe Bagat cán qua, bị đưa vào tất cả những thử thách bởi thầy của ông để ông có thể bừng tỉnh ra. Ông phụ thuộc vào khái niệm, đến độ nếu ai đó nói với ông điều gì, ông sẽ đáp lại, ồ vâng, nhưng chắc chắn là bạn đã dựa vào lý thuyết đó để nói lên điều này. Ông ta có loại trí óc như vậy. Học trò chính của ông là Mapa, rất nổi tiếng về tính nóng nảy. Ông thường xung lên đánh đập mọi người và hét toáng lên với họ. Ông ta cũng là một kẻ say rượu, cũng khét tiếng và cứng đầu. Đệ tử chính của ông là Milarepa. Milarepa là một kẻ sát nhân. Rinpoche thường nói rằng Mapa trở thành đệ tử của giáo phái bởi vì ông ta nghĩ rằng ông có thể làm ra nhiều tiền bằng cách mang những sách vở từ Ấn Độ về và dịch chúng ra tiếng Tây Tạng. Học trò của ông Milarepa trở thành đệ tử của giáo phái vì Milarepa sợ rằng ông sẽ bị đày xuống địa ngục vì tội giết người. Điều đó đã làm ông sợ hãi. học trò của Milarepa là Gampopa, theo tên này mà tu viện Gampo được đặt tên. Bởi vì mọi thứ có vẻ êm xuôi đối với Gampopa, nên ông trở thành một kẻ kiêu căng. Chẳng hạn vào đêm trước khi gặp Gampopa lần đầu, Milarepa đã nói với một vài đệ tử của ông rằng, một người có ý định làm đệ tử của ta sẽ đến đây vào ngày mai. Bất cứ ai đem anh ta đến với ta đều được trọng thưởng. Vì vậy, khi Gampopa đến thị trấn, một bà già thấy ông, bà chạy ra và bảo, ô, Milarepa bảo chúng tôi rằng ông đang đến, và rằng ông có dự định trở thành một trong những đại đệ tử của ngài, và tôi muốn con của tôi sẽ dẫn ông lên gặp ngài. Vì thế, Gampopa nghĩ, ta chắc chắn là người số một rồi. Ông hạnh diện đi gặp Milarepa với niềm tin rằng mình sẽ được đón tiếp rất long trọng. Tuy nhiên, Milarepa đã bảo một người dẫn Gampopa vào một cái hang và không gặp ông ta trong vòng 3 tuần lễ. Còn với đệ tử chính của Gampopa, người đầu tiên là Kamapa, điều duy nhất chúng ta biết về ông là ông cực kỳ xấu xí. Người ta nói rằng ông ta trông giống một con khỉ. Tuy vậy, vẫn có một câu chuyện về ông ta và 3 vị đệ tử chính khác của Gampopa. Họ đã bị đưa ra khỏi đạo viện vì say sưa, nhảy múa ca hát và phá nội quy của đạo viện. Tất cả chúng ta phải trở nên can đảm và tự tin. Đây là những người đi trước chúng ta, những người mà chúng ta lễ lại mỗi khi chúng ta làm lễ. Chúng ta có thể lễ lại các ngài như một tấm gương của sự khôn ngoan, trong chính tâm trí chúng ta về sự giác ngộ, nhưng có lẽ cũng thật hữu ích để lễ lại các ngài như những con người hòa lẫn nhiều tâm lý, được xem là tiêu cực, cũng như chính chúng ta. Họ là những tấm gương sáng về những người mà không bao giờ lìa bỏ chính họ và không e ngại để trở nên chính họ. Và do đó, họ là những người để tìm thấy bản chất thật và phẩm chất chân chính của chính họ. Điều quan trọng là bản chất thật của chúng ta không phải là một lý tưởng nào đó mà chúng ta cần phải sống theo. Nó chính là bản thân chúng ta ngay giờ phút này, và nó cũng là những gì mà chúng ta cần phải trở nên thân thiện và gần gũi. Kính mong quý vị giữ tâm chánh niệm để chúng ta cùng lắng nghe lời Phật dạy. Một số người chết trong bụng mẹ, một số khác khi mới sinh, một số khác khi mới biết bò, một số khác khi đã biết đi, một vài người đã già, những người khác đã trưởng thành, họ đều theo nhau ra đi, như hoa quả rơi xuống đất. Câu chuyện về một vị sư suốt đời lặng lẽ tu tập cho đến khi đắc đạo và trở về với niết bàn vô ngã. Kính mời quý vị cùng thưởng thức bản đạo ca Vị Sư Già, thơ Tuệ Kiên, nhạc sĩ Nguyễn Tuấn phổ nhạc, ca sĩ Bảo Yến trình bày. Vị sư già áo nâu sườn hoen nắng, gót kinh hành mòn lối nhỏ đường xa, quên dòng đời, quên cả tháng ngày qua, tâm an lạc bình yên nơi khổ tự. Vị sư già lưng còng theo tháng hạ, vẫn miệt mài tinh tấn tụng trang kinh, tiếng mõ đều đều mong pha sạch vô minh, dìu tâm thức sư đi vào tĩnh lặng. Vị sư già hồn nhiên vô tư lự, như trẻ thơ vào giấc ngủ bình yên. Một đêm kia ngài nhập định thâm sâu, tâm vắng lặng an nhiên vào cõi tình. Vị sư già đã bao mùa mưa nắng, sáng kinh hành chiều dẫy cỏ trồng khoai, thân gầy gò tâm dạ hết sầu lo, luôn thanh tịnh và an nhiên tự tại. Vị sư già trên đường vui pháp lạc, vẫn tọa thiền sâu lắng tụng hoa nghiêm. Thế giới loài người trong gió lộng vô biên, vì tham ái trôi lăn vào ác đạo. Vị sư già hồn nhiên vô tư lự, như trẻ thơ vào giấc ngủ bình yên. Một đêm kia ngài nhập định thâm sâu, tâm vắng lặng an nhiên vào cõi tình. Vị sư già nay đã về đã tới, trên tầng trời vừa thêm một vì sao. Vị sư già đã cất cánh bay cao, về quê cũ nơi vĩnh cửu an bình. Làm sao niệm Phật cho được nhất tâm? Qua giọng đọc của Từ Hà và Tuệ Kiên, kính mời quý vị cùng theo dõi bài đọc Ngộ Khai Đại Sư, trích từ Tịnh Độ Pháp Ngữ của dịch giả Thích Thiền Tâm. Đại sư họ Trương, tự Hoát Nhiên, người ở Tô Châu, xuất gia tu hành nơi chùa Tường Phong, sau khi ngộ được Tam Tông, ngài mở pháp khóa nơi chùa Hiển Thân thuộc miền Kinh Nam. Kế đó, đại sư lui về ở ẩn, trải qua các tự viện, Vân Gian, Luyện Xuyên, rồi sau lại về Am Bảo Tạng, chuyên tu tịnh nghiệp. Ngài có chữ tác mấy bộ, Niệm Phật Bách Vấn, Tịnh Nghiệp Tri Tấn, Niệm Phật Cảnh Sách, Tịnh Nghiệp Sơ Học Tu Tri, và Cố Đạo Tình lưu hành trong đời. Đại sư cảm hóa người rất đông. Năm Đạo Quang thứ 10 đời nhà Thanh, ngài cảm bệnh, khuyên nhắc và cho hay qua cuối thu mình sẽ về Tây. Quả nhiên, trước tiết lập đông 2 ngày, đại sư hướng về Tây niệm Phật mà hóa. Đại sư nói, mở mắt niệm Phật, tâm dễ tán động, nên nhắm mắt mà niệm. Trước khi niệm phải ngồi yên giây phút, buông bỏ tất cả, để lòng rỗng không, rồi từ từ tuyên hiệu Phật, vừa niệm vừa nghe vừa niệm. Mật niệm nối nhau, hành trì lâu tâm phát ra, mỗi câu tha thiết nhớ mong tịnh độ. Có phương pháp hệ niệm là khi không niệm Phật, đem tâm niệm mình buộc để trên thân Đức A-di-đà Phật. Làm như thế, tâm được thanh tịnh, không lay động, chính là chỗ dụng công đắc lực. Tạp niệm từ đâu sanh? Tâm ta chỉ có một niệm, niệm Phật tức là nó, mà tạp niệm cũng là nó. Chỉ nhân ta niệm Phật chưa tinh chuyên, nên niệm trần còn vơ vẩn thế thôi. Làm sao mà trừ được tạp niệm kia? Không cần phải trừ, chỉ đem tâm niệm hoàn toàn để trên hiệu Phật, tạp niệm liền mất. Nhưng rồi tinh lực yếu kém suy mỏi, không thể khiến cho nó tiêu mất, mới làm sao? Người đạo đức chưa thuần nên tán loạn nhiều, phải cố thâu nhiếp sáu căn, lần lần sẽ được thanh tịnh. Nếu chưa làm được như thế, thì mở mắt nhìn chăm chú tượng Phật mà niệm, tạp niệm sẽ tiêu. Cách ấy cũng hay, nhưng sợ e lần hồi mỏi mệt, tạp niệm lại nổi lên, làm sao? Trong tâm mở tối, nên bị ngoại cảnh kéo lôi, niệm Phật không đắc lực, thậm chí vọng niệm dày đặc không tan. Nhưng đừng vội vàng nóng nảy, phải lóng định tâm tư, niệm chậm rãi, hiệu Phật ra từ nơi tâm, phát thành tiếng nơi miệng, rồi lại vào nơi tai, tâm nghĩ, miệng niệm, tai nghe, cứ tuần hoàn như thế, tạp niệm sẽ dứt. Phương pháp này rất hay, chỉ e người căn tánh quá tối không làm được lại phải thế nào? Nên đem sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà niệm. Khi niệm ghi nhớ rành rẽ, tiếng thứ nhất là Nam, tiếng thứ nhì là Mô. Như thế cứ đủ sáu chữ, liên hoàn không dứt, thì vọng niệm không còn chỗ xuất sanh. Một câu chuyện gây xúc động, một bài Phật Pháp thật hay, cho những người đang chọn con đường tu học đạo tỉnh thức làm lẽ sống của mình, qua giọng đọc của Như Định, Tuệ Kiên, Quảng Pháp và Trọng Dũng. Kính mời quý vị cùng lắng nghe Dư Âm Mùa Lá Rụng của tác giả Viên Lộc. Khi mùa thu đến, những tán cây thay lá mới, thầy Giác An và chú Giác Hải phải vất vả nhiều với khoảng sân rộng đầy lá. Một sớm nọ, khi vừa đặt chiếc sọt rác xuống đất, chú Hải đã gọi giật sư huynh. Đại sư huynh, nhìn kìa, những tán cây kia đã khoác vào mình chiếc áo mùa vàng rực rỡ từ lúc nào rồi? Tới mùa này cây nào cũng vậy thôi đại ơi. Đầu tiên chúng cởi bỏ chiếc áo xanh cũ kỹ, khoác vào chiếc áo vàng rực rỡ. Rồi chiếc áo vàng cũng được giữ bỏ, nhường chỗ cho những mầm xanh đang trỗi dậy. Cái vòng đổi thay sinh diệt ấy cứ lặp lại đều đặn mỗi năm, chẳng khác gì. Bỗng cái giọng trầm trầm của thầy ngừng lại, gương mặt có vẻ đăm chiêu tư lự. Ồ, chẳng khác gì vậy đại sư huynh? Chú Hải hỏi dồn. Thôi, mình quét sân đi, hết giờ rồi, sư phụ rầy chết. Vừa nói, thầy vừa lấy chổi quét, chú Hải tiêu hiểu làm theo. Thoáng chốc, hai huynh đệ đã làm xong công tác của mình. Vào giảng đường, cùng huynh đệ nghe sư phụ giảng kinh. Ngồi giữa mấy chục huynh đệ đang chăm chú nghe sư phụ giảng. Mà đầu óc chú Hải cứ để tận đâu đâu. Hình ảnh những chiếc lá vàng lìa cành và câu nói lấp lửng của thầy Giác An cứ lẩn quẩn trong đầu óc chú. Chú cảm giác có chuyện gì đó không lành liên quan đến sư huynh mà chú chưa biết để chia sẻ. Chú cảm thấy lòng buồn xa sao ấy. Nhớ ngày thầy Giác An mới đi du học về, chú Hải có cảm tình ngay với vị đại sư huynh chưa quen biết này. Bởi lẽ chú mới vào chùa 2 năm nay, còn thầy Giác An đi du học 6 năm nay mới về. Chú có cảm tình không phải vì sư huynh mới đi du học về, mà vì cái dáng vẻ điềm đạm, trầm tĩnh, thanh thoát toát lên từ con người của thầy. Năm nay thầy khoảng 32 tuổi, vóc người hơi ốm, cao, vẻ mặt thanh tú, sáng sủa. Đặc biệt đôi mắt sáng, ẩn dưới hai hàng chân mày rậm, tạo cho gương mặt thầy có vẻ cứng cỏi, cương quyết nhưng trầm tĩnh. Hôm họp chúng mới rồi, sư phụ cùng đại chúng cử thầy làm giáo thọ, phụ giúp sư phụ trong việc hướng dẫn đại chúng tu học. Thầy cố từ chối nhưng không được. Sau đó thầy đứng lên điềm đạm thưa: Bạch sư phụ, kính thưa đại chúng, nói làm giáo thọ thì con không dám, con chỉ xin đem những hiểu biết của mình trao đổi để cùng đại chúng học hỏi. Đồng thời sư phụ cho con quét sân vào giờ chấp tác của đại chúng. Thầy vừa nói xong, ai cũng ngơ ngác bàn tán, vì chùa đâu thiếu gì người mà để thầy quét sân. Nhưng sư phụ đã đồng ý và các chú giác hải phụ với thầy, làm chú mừng rơn. Từ đó, sáng nào chú cũng theo thầy quét sân và học hỏi thêm nhiều điều mới lạ ở vị sư huynh khả kính này. Sau một đêm gió lớn, vừa ra đến sân, chú Hải ngao ngán kêu lên: Đại sư huynh ơi, lá đụng nhiều quá, làm sao giờ? Mình cứ quét từ từ, rồi cũng hết thôi mà tiểu đệ. Đại sư huynh nè, để có ý kiến, mùa này lá rụng nhiều hay là mình để 2-3 ngày rồi quét luôn, có được không? Chứ sáng quét xong, gió thổi lá rụng lại cũng vậy à. Nghe xong, thầy Giác An không nhịn được cười. Thôi đi ông tướng không quét thì để đó một mình sư huynh quét. Chú có học bài kệ tảo địa chưa mà coi bộ? Dạ rồi. Chú Giác Hải nhanh nhẹn trả lời rồi đọc một hơi: Cần tảo già lam địa, thời thời phước huệ sinh, tuy vô tăng khách chí, diệt hữu thánh nhân hành. Biết vậy mà sao không xin quét? Thì để cũng thích quét, nhưng thấy sao hơi phí công nên... Qua bài kệ tảo địa, đệ cũng biết lợi ích việc quét sân rồi đó. Mỗi sáng mình quét dọn sạch sẽ, trang nghiêm chốn và làm. Ai đến chùa nhìn vào cũng sinh tâm hoan hỷ và sẽ thích đi chùa hơn. Đồng thời mỗi ngày đứng trên hiện tượng thay đổi của thiên nhiên, mình nhận ra lý vô thường, luân hồi của vạn pháp, sinh diệt cứ thế nối tiếp nhau. Kiếp người cũng như vậy, mỗi ngày, mỗi giờ trên thế giới có biết bao nhiêu người lặng lẽ lìa thân bằng quyến thuộc, gia tài sự sản trở về với lòng đất lạnh, bước qua một kiếp sống mới. Chứ để cứ tưởng tượng, nếu một ngày mình không quét, đâu phải chỉ để quét rác bên ngoài đâu, mà phải quét luôn những rác rưới trong tâm, gom chúng lại rồi hốt cho thật sạch. Để không nhớ bài giảng của sư phụ hồi về chuyện ngài bàn đặt ngộ đạo sáng hôm qua sao? Chỉ nhờ quán hai chữ chổi quét và quét dọn mỗi ngày mà ngài chứng quả A-la-hán đấy. Thế nhưng mà sao chúng ta cũng quét mỗi ngày mà? Chúng ta không thể so sánh với quý ngài được, bởi một phần do thiện căn sức tinh tấn của quý ngài, một phần quý ngài được phước báu ở gần Phật. Phật thấy được căn cơ của quý ngài phù hợp với pháp tu nào để chi dạy, nhờ vậy mà quý ngài đạt được kết quả cao, còn bản thân chúng ta thì không được vậy. Tuy chúng ta không được đại ngộ như ngài bàn đặt, nhưng qua việc quét sân chúng ta cũng có được những tiểu ngộ như đệ đã thấy. Nếu tinh tấn dụng công, chúng ta sẽ gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp hơn. Đệ cố gắng đi. Sư huynh thì được rồi, còn đệ chắc không mấy cái duyên với pháp môn này. Nhưng tại sao chỉ qua việc quét sân mà sư huynh liên tưởng đến nhiều khía cạnh trong cuộc sống quá vậy? Còn đệ thì chỉ quét thôi, cũng không xong nữa. Bây giờ đệ chỉ cần siêng năng hoàn thành công tác của mình là được rồi. Chỉ cần nghỉ quét cho sân chùa thêm sạch thế thôi. Sau này lớn lên học hỏi nhiều giáo lý, tự nhiên đệ sẽ có cái nhìn như huynh vậy. Đến lúc đó đệ mới hiểu câu tất cả các pháp đều là Phật pháp, hay câu hữu tình, vô tình đều đang thuyết pháp. Đệ sẽ tìm thấy niềm vui trong từng đường chổi. Ồ, vì lý do đó mà huynh xin thầy quét sân sao? Đó là những điều huynh cảm nhận được trong quá trình quét sân, chứ không phải lý do đầu tiên khiến huynh thích công việc này. Mà thôi, chúng ta quét sân đi, hôm nay lá nhiều coi chừng không kịp giờ lên lớp. Chú Hải thấy sư huynh có điều muốn giấu nên không hỏi nữa, nhưng chú quyết định sẽ hỏi sư phụ. Thế rồi chú cố nhiếp tâm vào hai chữ chổi quét, thu đi những vọng tưởng và thấy tâm tư định tĩnh, thảnh thơi theo từng đường chổi. Tối đó, sau khi thấy sư phụ đã xả thiền, chú Hải rón rén bước vào phương trượng. Bạch sư phụ, có chuyện gì vậy con? Bạch sư phụ, con có chuyện này muốn hỏi sư phụ không thôi. trong lòng không yên. Con cứ nói đi. Bạch sư phụ, con không hiểu sao sư huynh giác an, xin sư phụ quét sân, và sư phụ cũng đồng ý nữa. Con thấy hình như việc quét sân có cái gì đó liên quan đến cuộc đời của sư huynh, mà sư huynh cố giấu. Con muốn biết để hiểu thêm về sư huynh con thôi. Phương trượng khẽ thở dài, nhìn chú đệ tử nhỏ của mình, rồi chậm rãi kể. Đúng là sư huynh con có một kỷ niệm buồn liên quan đến những chiếc lá vàng rụng ngoài kia. Sư huynh con mồ côi cha từ bé, một mình sống với mẹ trong căn nhà nhỏ ở một vùng quê nghèo. Hàng ngày người mẹ vất vả với gánh hàng rong để có tiền trang trải cuộc sống và cho con đến trường cùng chúng bạn. Thế rồi, vào một buổi chiều lá rụng như bây giờ, trên đường trở về nhà, khi đi ngang một đoạn đường đầy lá, bà ấy sụp chân vào một lỗ hổng trên đường, đập đầu xuống đất chấn thương. Bà con phát hiện đem vào nhà thương, nhưng bà ấy đã chút hơi thở cuối cùng. Sau khi kịp dặn mọi người, dẫn dùm đứa con của mình gửi vào chùa. Trong đám tang mẹ, cậu bé Tâm vừa tròn 12 tuổi đã khóc hết nước mắt và trút hết buồn phiền tức giận lên những chiếc lá vàng vô tri trên đường. Sau khi nguôi ngoai nỗi buồn, cậu được người hàng xóm dẫn lên đây cho sư phụ. Nhờ sư phụ nuôi dạy dùm, cậu bé ấy chính là sư huynh Giác An con bây giờ. Từ khi nghe sư phụ dạy, sự sống chết là quả nghiệp báo của mỗi người, chứ không phải do cái này hay do cái kia, sư huynh con mới thôi không còn giận như chiếc lá nữa, mà phát tâm xin được quét sân mỗi ngày, gom hết những chiếc lá vàng vô tội kia, để tránh đi những nguy hiểm không ngờ có thể xảy ra. Cứ thế, ngày nào sư huynh con cũng quét sân suốt gần 10 năm, cho đến khi đi du học, nay về lại tiếp tục quét. Cho nên con chớ gạn hỏi, để sư huynh con khỏi phải nhắc lại một câu chuyện buồn của đời mình mà sư huynh con không muốn. Từ hoàn cảnh như vậy mà sư huynh con đã tinh tấn tu học được như ngày hôm nay, là một tấm gương tốt trong đại chúng, con cần phải học hỏi. Nghe xong câu chuyện, chú Hải rơm rớm nước mắt, từ giả sư phụ về liêu. Đêm đó chú trằn trọc, mong cho trời mau sáng. Sau thời công phu khuya, chú Hải chạy ngay xuống nhà kho, lấy chổi đi quét sân, trước sự ngạc nhiên của mọi người. Khi thầy Giác An ra, chú đã quét được một khoảng sân rộng. Ủa, sao hôm nay xuyên quá vậy tiểu đệ? Chỉ vì để muốn một ngày nào đó, mình được như ngài bàn đặt, hay ít ra, cũng góp được một phần công đức làm đẹp cuộc đời. Vì đêm qua, để nghe những chiếc lá thì thầm, cuộc đời này mong manh tạm bợ, hãy sống có ích cho mình và người. Lá còn nói nhiều điều lắm, chắc sư huynh cũng đã nghe hết chứ gì. Nhưng sư huynh đừng thèm nghe câu chuyện, ngày xưa ngày xưa, vào mùa lá rụng, có một bà mẹ của lá nghe sư huynh. Thầy Giác An mỉm cười gật đầu, cảm ơn sự chia sẻ của chú Hải. Những đường chổi lại được đưa lên đưa xuống trong nắng mai. Thỉnh thoảng, chú Hải lại xướng to bài kệ Tảo Địa, hoặc đọc to hai chữ chổi quét. Gương mặt chú rạng rỡ bình an làm sao, một sức sống mới đang tượng hình khi lá vàng trên sân ngày một vơi dần. Qua vãng thập phần phước duyên. chuyên.